Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 509, siêu cấp một huyết mạch quy hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 509, siêu cấp một huyết mạch quy hoạch. Đây là thanh âm của phụ thân. Mỹ công tử theo bản năng quay đầu hướng chung quanh nhìn lại, nhưng không có nhìn thấy phụ thân thân ảnh. Chờ chút, hắn nói cái gì? Huyết thệ hiệu chung. Trong chốc lát, Mỹ công tử chỉ cảm thấy thân thể của mình rất nhỏ run lên một hồi. Huyết thệ là cái gì? Đó là nặng nhất lời thề a. Hắn vậy mà lập xuống huyết thệ muốn hiệu chung chính mình. Chính mình trước đó còn một mực hoài nghi hắn. Hắn cũng một mực tại dùng các loại phương thức đang hướng về mình chứng minh hắn đối với mình không còn mục đích. Chỉ là nguyện ý thủ hộ tại bên cạnh mình. Bây giờ lại còn cần huyết thệ phương thức hướng chính mình hiệu chung. Khó trách phụ thân sẽ công nhận hắn. Vì mình, hắn vậy mà bỏ ra dạng này đại giới. Trong lúc nhất thời, Mỹ công tử không khỏi có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thậm chí có chút vì mình trước đó đối với hắn hoài nghi mà cảm thấy áy náy cảm xúc xuất hiện. Trở lại khách sạn gian phòng, Đường Tam trực tiếp tiến vào phòng tu luyện. Mở ra linh khí, để linh khí tự nhiên chảy xuôi tràn vào. Hắn yên lặng vận chuyển huyền thiên công. Trước điều tức một chu thiên. Trước đó khổng tước đại yêu vương cho hắn uống trà hẳn là chân chính linh vật. Hiệu quả rất không tệ. Để thương thế của hắn giảm bớt không ít. Mà lại huyền thiên công tấn cấp đằng sau. Bản thân cũng sẽ sinh ra khổng lồ sinh mệnh năng lượng. Đối với hắn thương thế khôi phục rất có ích lợi. Hẳn là rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Behemoth cự thú thật là mãnh liệt a. Chính diện va chạm chính mình nói chẳng là cái thá gì đối thủ. Hắn kỳ thật lợi dụng càng nhiều là đối phương tính cách thiếu hụt. Quảng cáo, Behemoth cự thú thiện chiến, đồng thời cũng tốt chiến. Ở trên chiến trường bọn chúng mục tiêu duy nhất chính là đánh tan đối thủ. Chiến thắng đối thủ, nhưng bởi vì cái gọi là đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Lục địa này mạnh nhất chủng tộc tại phương diện chiến đấu cơ hồ không có cái gì thiếu hụt. Nhưng nhắc tới đầu óc, nhưng chính là thật có chút không đủ dùng. Cho nên Đường Tam lựa chọn chiến đấu, mà đối phương lại đối hắn cường đại năng lực phi hành không có biện pháp. Chỉ có thể là lãng phí huyết mạch chi lực, tại khát máu trạng thái không ngừng bộc phát chiến tranh tiễn đạp đến phòng ngự. Lúc này mới bị Đường Tam từng bước tiêu hao. Đường Tam cái kia phi hành kỹ xảo. Trên thế giới này cơ hồ không có cái gì phi hành chủng tộc có thể làm được. Càng quan trọng hơn là hắn cái kia nhẹ nhàng một trưởng lực uy hiếp quá lớn. Nếu như hoán vị suy nghĩ, đổi Đường Tam là Behemoth cự thú mà nói, nhất định sẽ không như vậy bị tiêu hao, mà là sẽ xúc tích lực lượng chuẩn bị kỹ càng công kích. Tại bị Đường Tam công kích trúng mục tiêu trong nháy mắt bỗng nhiên bộc phát. Song phương thời điểm đụng chạm, Đường Tam muốn bay đi cũng không phải việc dễ dàng như vậy. Lấy thương đổi thương tình huống dưới, da dày thịt béo Behemoth cự thú cũng chưa chắc liền sẽ nhận nhiều thương nặng. Mà Đường Tam nếu như cùng nó liều mạng một chút, vậy coi như là thật phiền phức. Rất có thể nếu lại bại lộ một loại huyết mạch chi lực mới có thể ngăn cản được. Kết quả sau cùng tự nhiên là Đường Tam chiến thuật tính chiến thắng. Từ đó chiến thắng đối thủ, còn thu được đối phương huyết mạch lạc ấn. Lúc này, ở trong cơ thể hắn còn tồn tại lấy đến từ Hoàng Kim Mãnh Mã Mao Văn Võ huyết mạch lạc ấn. Không hề nghi ngờ, hai cái này huyết mạch lạc ấn đều là đỉnh cấp cấp một huyết mạch. Mà lại cũng là có thể cực lớn trình độ tăng cường thể phách. Trước đó không có Behemoth cự thú huyết mạch thời điểm, Đường Tam đã đối với Hoàng Kim Mãnh Mã huyết mạch động tâm. Nhưng bây giờ liền không giống với lúc trước, hay là Behemoth cự thú huyết mạch sẽ làm chọn lựa đầu tiên. Mà lại, Đường Tam còn tại suy tính là, có thể hay không đem hai loại huyết mạch chi lực đều thôn phệ đến một cái trong lạc ấn. Hoặc là hai cái đều thôn phệ, phân biệt tại hai cái lạc ấn bên trong. Tấn thăng giai thứ 9, hắn hiện tại đã lại thêm một cái lạc ấn. Cho nên, đồng thời dung nạp hai cái này huyết mạch lạc ấn cũng không có vấn đề gì. Nhưng là, từ một loại nào đó trình độ tới nói, hai cái này lạc ấn lại là có chút tái diễn. chiến tranh tiễn đạp, phòng ngự, cả hai đều có. Cái này có chút lãng phí. Nhưng nếu như là đưa chúng nó dung hợp tại một cái lạc ấn bên trong, lấy Đường Tam hiện tại thân thể đoán chừng là không chịu nổi. Hắn còn không có cái kia nội tình, có thể làm cho hai đại cường đại như thế lạc ấn dung hợp lại cùng nhau. Trước dung hợp Behemoth cự thú lạc ấn, nhưng cái đồ chơi này cũng nhất định phi thường bá đạo. Quá trình dung hợp sẽ rất gian nan. Ngày mai còn muốn tiếp tục tranh tài. Một khi quá trình dung hợp cần thời gian rất dài, ảnh hưởng tới hai người thi đấu sẽ không tốt. Hiện tại Đường Tam dung hợp huyết mạch lạc ấn lực lượng muốn so trước kia sung túc nhiều hơn. Cắt hung lưỡng cực lĩnh vực có thể tại trên vận khí đưa đến tác dụng cực lớn. Mà lại hắn âm dương nhị khí chí âm chí dương năng lực cũng có trợ giúp giao hòa. Chỉ bất quá, hiện tại âm dương nhị khí còn chưa đủ mạnh. Muốn đi áp chế cái kia hai loại huyết mạch cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cho nên, tại cẩn thận suy nghĩ đằng sau, Đường Tam hay là quyết định chờ một chút. Chờ đến chính mình âm dương nhị khí triệt để tấn thăng đến tầng thứ cao hơn. Thậm chí là tiến hóa làm siêu cấp một huyết mạch thời điểm. Lại đối với Behemoth cự thú cùng Hoàng Kim Mãnh Mã hai loại huyết mạch tiến hành dung hợp. Dạng này nắm chắc tính liền lớn hơn. Mà muốn đem âm dương nhị khí tấn thăng làm siêu cấp một huyết mạch. Đường Tam cũng nghĩ qua. Chỉ sợ chỉ có một loại phương thức. Đó chính là đồng thời dung hợp hai loại huyết mạch lạc ấn vào đi. Một loại là liệt dương hoa tinh tộc huyết mạch, chí dương chi khí. Còn có một loại, chính là địa âm thiên tinh hoàng nhất mạch truyền thừa minh âm hoa tinh tộc huyết mạch. Chỉ có chí âm chí dương hai loại huyết mạch đồng thời dung nhập. Còn muốn Lam Ngân Hoàng bản thân có một loại rất mạnh, thuộc tính bình hòa thực vật hệ cấp một huyết mạch làm điều hòa. Kết hợp tam đại huyết mạch chi lực, mới có thể để cho chính mình âm dương nhị khí chấn giữ Lam Ngân Hoàng chân chính trưởng thành là đỉnh cấp siêu cấp một huyết mạch. Độ khó này nhưng lớn lắm, nhưng hắn cũng không vội. Trước đối với âm dương nhị khí tiến hành tu luyện bổ sung, chờ đạt tới trình độ nhất định đằng sau, thân thể của mình đối với nó sức thừa nhận mạnh hơn. Suy nghĩ thêm, mà lại, rất có thể trình tự là trước muốn dung hợp Behemoth cự thú huyết mạch. Tăng lên thân thể của mình cường độ đằng sau. Suy nghĩ thêm dung hợp âm dương nhị khí nhập Lam Ngân Hoàng. Triệt để thành tựu cái này siêu cấp một huyết mạch. Đại khái phương hướng có. Cần đối mặt nan quan vẫn còn có thật nhiều. Nhưng đây cũng không phải là nóng lòng nhất thời sự tình. Cần chờ đợi tốt hơn cơ hội. Mới vừa vào cửu giai. Nện vững chắc cơ sở trọng yếu nhất. Lần này tinh anh thi đấu với hắn mà nói tác dụng tương đối lớn. Nhất là đang không ngừng đối mặt cường địch. Còn có thể hấp thu đối phương huyết mạch lạc ấn tình huống dưới. Cái này đều là cửu giai đỉnh cấp huyết mạch. Đến cấp một huyết mạch cấp độ này. Lạc ấn ở trong cơ thể hắn tồn tại. Coi như thời gian rất lâu không hấp thu hoặc là từ bỏ. Lạc ấn cũng sẽ không tự hành tiêu tán. Đây cũng là Đường Tam thông qua không ngừng nếm thử phát hiện. Huyết mạch cấp độ càng thấp, tiêu tán cũng liền càng nhanh. Mà trái lại thì liền càng chậm. Giống lúc trước hắn hấp thu Hoàng Kim Mãnh Mã lạc ấn. Đã qua đã mấy ngày. Còn cùng vừa mới thôn phệ lúc một dạng. Không có bất kỳ biến hóa nào. Cứng như bàn thạch. Behemoth cự thú lạc ấn không cần phải nói. Thậm chí sẽ càng thêm cứng chắc. Dù sao hôm nay đối mặt vị này thậm chí thực lực còn muốn ở trên Mao Văn Võ. Đáng tiếc lần trước đối mặt liệt dương hoa tinh tộc cái kia tinh tiễn thời điểm. Chính mình không dám hấp thu huyết mạch của nó. Lo lắng sẽ ảnh hưởng chính mình âm dương nhị khí cân bằng. Cái kia kỳ thật cũng là cơ hội tốt. Chỉ có thể chờ đợi. Chờ một chút nhìn phía sau có cơ hội hay không. Đồng thời cũng muốn chính mình âm dương nhị khí càng thêm ổn định đằng sau. Mới là thích hợp nhất hấp thu. Sáng sớm, quảng cáo, khi Đường Tam từ trong minh tưởng tỉnh táo lại thời điểm. Còn có thể mơ hồ cảm giác được kinh mạch trong cơ thể ẩn ẩn làm đau. Behemoth cự thú lực bộc phát thật là quá mạnh. Hắn chỉ là bị quét trúng một chút biên giới. Trải qua một đêm điều chỉnh. Còn có linh khí trà thoải mái cũng không thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Nhưng hôm nay tranh tài cũng không thể chậm trễ. Cùng Mỹ công tử hai người thi đấu, thậm chí so một mình thi đấu hắn càng thêm coi trọng. Rửa mặt, thay quần áo. Khi Đường Tam đi vào phòng ăn sáng thời điểm, lại phát hiện bầu không khí có chút không đúng. Trong nhà ăn, các đồng bạn đều ngồi cùng một chỗ, tựa hồ là chờ đợi hắn đến. Lại là ai cũng không có ăn cơm trước. Trương Hạo Hiên cũng tại. Khi bọn hắn nhìn thấy Đường Tam thời điểm xuất hiện, biểu lộ đều có chút cổ quái. Trương Hạo Hiên hướng Đường Tam vẫy vẫy tay. Đường Tam bước nhanh đi vào các đồng bạn ở giữa. Nghi ngờ nói. Các ngươi nếm qua rồi. Không có đâu. Chờ ngươi cùng một chỗ đâu. Võ Băng Kỳ khẽ cười nói. Tiểu Đường, ngươi giấu giếm cho ta thật đáng a. Trình Tử Tranh một mặt u oán nói. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.